Chương 1720, ba chiêu giết ngươi. Cái kia 30 vạn tề quân, hướng về Trần Phong tứ vô kỵ đạn lớn tiếng nhục mạ, chế dễ ước. Trần Phong một mực mặt không biểu tình nhìn hắn như vậy thần sắc, Khúc Trường Phong càng là khinh thường, nói ra, Trần Phong, ngươi cái phế vật này bản sự khác không, ra vẻ đáng thương bản sự ngược lại là nhất lưu, như thế bị người chế dễ ước cũng không có động khí. Ha ha, ta phục ngươi bản sự này, ta bội phục rất ta nói, phát ra một trận tiếng cười nhạo. Điền Bất Cứu cùng phía dưới những cái kia đủ quân tướng sĩ, đều là phát ra tứ vô kỵ đạn cuồng tiếu Trần Phong lúc này, miệng góc đông nhiên hơi nhất câu, lộ ra một vòng ý cười, nhìn lấy hắn trầm giọng nói ra, Khúc Trường Phong. Khúc Trường Phong sững sờ, người biết ta hắn lại là căn bản cũng không có nhận ra, dù sao ngày đó hắn mắt cao hơn đầu, căn bản liền sẽ không mắt nhìn thẳng Trần Phong. Trần Phong căn bản không trả lời vấn đề của hắn, chỉ là mỗi chữ mỗi câu, âm thanh tràn đầy lực lượng cường đại. Khúc Trường Phong, hôm nay, ta muốn đem ngươi chém giết tại Chiến Long Thành bên dưới nói, tay hắn chỉ xuống đất, âm thanh âm vang, nơi đây, liền đem là ngươi mất mạng chỗ cái gì. Khúc Trường Phong sau khi nghe, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó liền buộc phát ra một trận khinh miệt đến cực điểm cười to. Trần Phong, ta không nghe lầm chứ ngươi nói cái gì ngươi vợ âm y ma nói chém. Giết ta ngươi có biết nói ta là người như thế nào sao ta thế nhưng là tịch diệt đao môn tuổi trẻ một giám nhất đệ tử xuất sắc, ta thế nhưng là đường đường tam tinh vũ vương, thực lực của ta không biết nói so ngươi mạnh mẽ bao nhiêu lần ngươi vợ ơ y ma nói muốn chém giết ta ngươi có phải hay không bị điên rồi. Trần Phong mỉm cười, duỗi ra ba ngón tay đầu. Khúc Trường Phong cao mày đầu uống nói, có ý tứ gì? Trần Phong nhàn nhạt nói, ba chiêu, ta chỉ cần ba chiêu. Liền có thể đưa ngươi chém giết. Khúc Trường Phong dùng một loại nhìn người điên một loại ánh mắt nhìn Trần Phong, hắn cảm giác Trần Phong đã hoàn toàn không thể nói lý. Trên mặt hắn lộ ra cực độ vẻ khinh thường, chỉ Trần Phong nói ra, ta ba chiêu chém giết ngươi còn tạm được. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng phía giữa y 30 vạn tề quân, hỏi, các ngươi nghe được hắn mới vừa nói cái gì sao? Những cái kia tề quân nhao nhao phát ra khinh thường chế giễu, cái này Trần Phong đúng là điên không sai. Ta nhìn hắn là bị áp lực này bức cho điên rồi đi, biết rõ không phải là đối thủ nhưng lại không thể không chiến. Hạ hạ, còn một chiêu chém giết Khúc Trường Phong. Khúc Trường Phong một chiêu giết hắn còn tạm được, ngươi nghe thấy được không đó? Khúc Trường Phong nhìn lấy thành gió, băng lãnh nói nói. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi sẽ để ý con kiến hôi trào phúng sao? Hắn đông nhiên quát to một tiếng, đã không còn kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm, giống lớn nói, đánh đi nói. Trần Phong cầm đao, thân hình lăng không vọt lên. Lúc này Tịch Dương chiếu rọi ở phía sau hắn, hắn cắt hình, cô đơn nhưng lại tràn ngập kiên trì. Một người một đao, đối chiến đại quân 30 vạn. Tật Phong Tử Điện Bộ đống nhiên phát động, tốc độ mau lẹ vô cùng, trong tay đổ lòng đào hướng bên dưới điên cuồng chém xuống. Hắn một đao kia chém xuống thời điểm, Khúc Trường Phong căn bản không có để ở trong lòng, nhưng đống nhiên sau một khắc, hắn sắc mặt kỳ biến. Trần Phong võ đạo thiên hà bên trong, đại kim cương tịch diệt chi lực điên cuồng trào lên. Hận hận quán chú nhập đồ long đao bên trong. Đồ long đao mặt ngoài trong nháy mắt quang mang vạn trượng, loại này quang mang, cùng hoàng kim chi sắc hòa lẫn, bên trong còn trộn lẫn lấy nhàn nhạt sáng chói tinh quang, cao quý vô cùng, càng quan trọng hơn là tản ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đại kim cương tịch diệt chi lực vận chuyển, chẳng những có thể tăng mạnh hơn 10 lần thực lực, mà lại, còn có cái này tịch diệt chi lực đặc hữu khí tức hủy diệt, có thể cho đối thủ tạo thành cực lớn tâm linh rung động. Nửa bước vũ vương cảnh. Nhất tinh vũ vương, nhị tinh vũ vương, tam tinh vũ vương. Trần Phong khí thế trên người điên cuồng kéo lên, thoáng qua ở giữa lại nhưng đã nhảy lên tới tam tinh vũ vương điên phong chi cảnh. Thực lực này quá kinh khủng, quả thực là không dám tin, để Khúc Trường Phong đều có một loại mình muốn bị khí thế kia cho sống sờ sờ đẻ chết cảm giác. Hắn phát ra không dám tin lớn tiếng gầm rú, làm sao có thể Trần Phong? Làm sao có thể thực lực của ngươi lại nhưng đã đạt đến tam tinh vũ vương đỉnh phong? Một đao kia tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế? Hắn đồng tử co lại nhanh chóng, sắc mặt một mảnh tái nhợt, bởi vì hoảng sợ mà toàn thân kịch liệt run rẩy. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hối hận vô cùng, nguyên lai Trần Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh, lại còn muốn thắng qua ta. Ta chuyến này cái này không phải mình ra đến tìm cái chết sao? Nhưng vô luận như thế nào, đều đã không cải biến được sự thật này. Đồ long đao hướng về hắn điên cuồng bổ xuống dưới, hắn phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương, vung đao ngăn cản, nhưng là ngay tại đao của hắn cùng Trần Phong đồ long đao đụng vào nhau trong nháy mắt đó, đại kim cương tịch diệt chi lực, đồng nhiên phát động trong nháy mắt, trong óc hắn một mảnh mê ngông, cả người đều ngộng. Loại kia cực độ khủng bố, tràn ngập giết chóc cảm giác, nhét đầy tại nội tâm của hắn, để hắn trong nháy mắt đều bị chấn ở tại nguyên địa không nhúc nhích. Cái này, đúng vậy, tịch diệt chi lực tác dụng sau một khắc, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, càng thêm không dám tin trừng mắt Trần Phong, giống lớn nói, ngươi làm sao lại có được tịch diệt chi lực? Trần Phong mỉm cười, ngươi xem ta mặt, có phải hay không nhìn rất quen mắt? Khúc Trường Phong nhìn thoáng qua, đồng tử bỗng nhiên co vào, âm thanh gọi vào, làm sao có thể là ngươi? Không thể, hắn cái kia có thế chứ còn không có nói ra, Trần Phong đao liền đã hung ác vô cùng bổ xuống. Vang một tiếng vang, Khúc Trường Phong cái kia bả thượng cổ kỳ binh, cũng đạt tới cựu phẩm linh khí cấp bậc đao, bị trực tiếp chém nát. Sau một khắc, hắn thân thể chính là bị đồ long đao hung hăng chém trúng. Vang một tiếng vang, hắn phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương, thân thể bị chạm bay ra ngoài hơn ngàn mét, phun máu tươi tung tóe. Đã bản thân bị trọng thương, Trần Phong nhìn lấy hắn, khẽ cười nói, tựa hồ, thực lực của ta, so với ngươi còn mạnh hơn một điểm. Khúc Trường Phong sợ hãi vô cùng nhìn lấy Trần Phong, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy e ngại. Đồng nhiên, hắn lớn tiếng nói ra, không đánh, Trần Phong, không đánh, không đánh. Trần Phong ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, khoe miệng khẽ nhếch, một vòng dữ tợn lanh khốc chính là hiện đi ra, vừa rồi, ngươi không phải nói để ta đi ra nhận lấy cái chết ta? Hiện tại, ta đi ra nhận lấy cái chết, ta ngược lại muốn xem, hiện tại chết là ai? Trần Phong đỗng nhiên lớn tiếng bạo giống nói, lại đến nói, thân hình hắn thuấn thiểm, vượt ngang ngàn mét khoảng cách, lại là nhất đao, hung ác chém xuống. Khúc Trường Phong phát ra tuyệt vọng một loại giống to, điên cuồng phách chạm ra cường đại chiêu thức, mang theo mạnh mẽ tịch diệt chi lực, nhưng cũng tiếc, Trần Phong đại kim cương tịch diệt chi lực yên diệt mà ra, trực tiếp đem triệt để nụ cười. Sau đó, lại là nhất đao chạm rơi, Khúc Trường Phong bị trực tiếp bổ trúng, trung điệp từ không trung suy sụp, đem trên mặt đất ném ra đến một cái hố to, hắn phát ra rên thống khổ, thân thể mấy có lẽ đã bị nện thành một cục thịt tương. Trần Phong chậm rãi rơi vào trước người hắn, mỉm cười nói, ta nhớ được, trước ngươi đã từng cùng ta nói qua, ta tại tay ngươi ngọn nguồn bên dưới có thể chống nổi bà chiêu, coi như ta thắng. Hiện tại, tựa hồ là ngươi tại tay ta ngọn nguồn bên dưới vô pháp chống nổi bà chiêu đâu.